Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1117. Nguyệt Lạc Nhật Xuất, tất cả thủ thành vũ khí, Tử Vong Chi Vũ giận dữ hét, cho ta mở tối đa, đừng quản cái gì tiêu hao cái gì, cho lão tử giết những thứ này đần độn. Hiện tại trò chơi giai đoạn, cho dù là một đường không đến công hội đều nắm giữ cấp 10 thủ thành trang bị. Hơi chút một cường hóa về sau, cấp 10 thủ thành trang bị không nhìn bất luận cái gì phòng ngự hộ thuẫn cùng bất cứ thương tổn gì. Hấp thu, một lần công kích dưới tình huống bình thường cất bước cũng là 100 triệu mức thương tổn. Gặp phải đơn thể phát ra càng cao, cường hóa sau cùng bạo kích thì mức thương tổn biến thái nhất. Tinh không đại bác, phá không nặng mũi tên, dị thứ nguyên trọng nổ, phá thiên thủ hộ, 400 triệu, 300 triệu, hóa đá, 800 triệu, bảo kích, 500 triệu, giảm tốc độ, mê muội, chấn động, 300 triệu, 600 triệu, bảo kích, 1 tỷ, bảo kích, từng cái biến thái mức thương tổn bay ra. Những thứ này mấy trăm triệu mức thương tổn là hiện giai đoạn rất nhiều người chơi không thể thừa nhận, bởi vì mấy bản này tương đương cố định mức thương tổn. Tại dạng này dày đặc hỏa lực dưới, liền xem như Aileen đoán chừng đều muốn tạm lánh phong. Tuy nhiên lúc này hỏa lực phân tán ra đến nhưng cũng là kinh khủng dị thường. Nguyên tố bản nguyên kết giới. Ngay tại lúc này Aileen trực tiếp mở ra kết giới kỹ năng. Trên người nàng xuất hiện đủ mọi màu sắc quang mang. Không chỉ có như thế nàng tay phải nhất chỉ, những ánh sáng kia cũng chính là kết giới hiệu quả vậy mà bao trùm đến cái kia trên dưới 100 số trên thân người. 200 triệu bản nguyên hấp thu, 250 triệu bản nguyên hấp thu, 150 triệu bản nguyên hấp thu, 400 triệu bản nguyên hấp thu, bảo kích cộng 300 triệu, bản nguyên khôi phục, cộng 200 triệu, bản nguyên khôi phục, 500 triệu, bản nguyên hấp thu, bảo kích. Cái này, trên cổng thành Tử Vong Chi Vũ trừng to mắt, điều đó không có khả năng. Đây chính là đầy giai đầy cường hóa thủ thành trang bị. Không nhìn bất cứ thương tổn gì hấp thu cùng hộ thuẫn giảm thương tổn. Cái này, bản nguyên cấp bậc kỹ năng. Aileen lúc này nhẹ giọng nói ra, ngươi không biết, cũng không cần minh bạch, ngươi phải hiểu được là Sanalus cứ điểm đã biến mất. Nói xong câu đó về sau Aileen nhìn về phía Mộng Tinh Hà. Mộng Tinh Hà gật gật đầu, hắn bắt đầu ngâm sướng dẫn đạo lên, đó là từng chương cao cấp triệu hoán quyển trục, cấp 300 ma lực châu điên, 295 cấp kiếm thánh lĩnh chủ. 310 cấp Karama hoang mạc chi thần, 280 cấp Library nhà tù thủ lĩnh. Lúc này trên cổng thành người nhận ra cái này từng cái quái vật. Những quái vật này vốn chính là độ khó khăn siêu cao giã ngoại lĩnh chủ. Có thể đánh giết một lần cũng không tệ. Huống chi tuôn ra triệu hoán quyển trục. Bọn họ không cách nào nghĩ đến nhiều như vậy biến thái lĩnh chủ triệu hoán quyển trục là từ nơi nào làm ra, nhưng là bọn họ biết, đừng nói cái này mười mấy con, hai ba con đều rất khó giải quyết, huống chi còn có nhiều như vậy siêu cấp cao thủ, đây là thần vương cảnh giới a, ngoạn tao, để tiểu ngũ đi qua chơi hắn, mẹ cái này cũng là, trời ạ, không đúng, đây là thần hoàng, mẹ nó nguyệt mạch khúc thượng tiêu ngươi cái tiện nhân, thao, lưu niên độc thương. Ngươi cũng cấp 300. Toàn bộ Sanalus cứ điểm trong nháy mắt loạn thành một bầy. Mà buồn cười nhất là cái kia cao cấp cứ điểm thành tường vậy mà ngắn ngủi nửa giờ liền bị công phá. Không có người có thể ngăn trở những cái kia đẳng cấp siêu cao cự thú lĩnh chủ. Cũng không ai có thể ngăn trở cái kia hơn 100 cái cất bước đều là thần vương cảnh giới siêu cấp cao thủ. Nhưng mà này còn là Aileen không có xuất thủ tình huống dưới. 4 giờ, ngắn ngủi 4 giờ, thủ thuộc về tà ác thiên đường, cái này siêu cấp công hội cao cấp cứ điểm thì mất đi. Tại Aileen không có xuất thủ tình huống dưới mất đi, dạng này tốc độ cùng thực lực đáng sợ để đệ nhất đại lục tất cả mọi người hoảng hốt không thôi. Càng nhiều người lúc này đưa ánh mắt đặt ở thần phạt trên thân. Làm hiện tại đệ nhất đại lục trưởng khống giả, nếu như thần phạt không xuất thủ lời nói, như vậy rất rõ ràng mọi người liền biết kết quả cuối cùng. Thần phạt chi thành, tiểu xấu hùng, cung binh cười nhìn về phía tiểu xấu hùng. Lúc này tiểu xấu hùng đã phục sinh, cùng trước kia hoàn toàn không có biến hóa. Tiểu xấu hùng lúc này cười nhào về phía cung binh. Thằng ngốc, tiểu xấu hùng cười nhìn về phía cung binh. Có ăn ngon không có? Có. Cung binh cười lấy ra khải minh tinh, nơi xa Skernert bước nhanh đi tới. Đây chính là khải minh tinh lực lượng. Skernert híp híp mắt, rất tốt. Có lẽ nó thật có thể như là truyền thuyết đồng dạng giúp người ngưng tụ càng thêm cường đại lực. Lượng, ta muốn làm thế nào đâu? Cung binh hỏi, cầm ra thần vương thủy tinh. Đến đón lấy ngươi thì minh bạch. Skernert gật đầu nói, bất quá cần một chút thời gian. Cần phải bao lâu? Cung binh ôm lấy tiểu xấu hùng thả ở đầu vai phía trên. Ta hiện tại vô cùng cần thiết cỗ lực lượng này. Ước chừng một cái tháng a, Skernert nói ra, hoặc là càng lâu, lâu như vậy, cung binh kinh ngạc nói, vậy không được, chúng ta không, bên ngoài, ta biết, Skernert gật đầu nói, đã như vậy, cái kia, cứ như vậy đi, cung binh nghi ngờ nói, như thế nào a, lão sư, Skernert thân thể bỗng nhiên bốc cháy lên. Hơi thở nóng bỏng để cung binh cùng tiểu xấu hùng khẽ giật mình. Một giây sau cái kia khải minh tinh quang mang chiếu xạ đến Skernert trên thân. Sau đó Skernert thân thể bắt đầu hư hóa lên. Lão sư, cung binh kinh ngạc nói. Ngươi làm cái gì? Thần tinh chi lực dung hợp vốn là khải minh tinh số mệnh cuối cùng. Skernert trong mắt xuất hiện thần sắc phức tạp. Nhưng là nguyệt lạc nhật xuất, khải minh ngôi sao dâng lên thời điểm, hạ xuống, lại là cái gì đâu? Lão sư, cung binh nhịn không được hô, ngươi chẳng lẽ, ngươi quên chúng ta đường sao? Skernert chậm rãi nói ra, hoàng hôn, cô độc lữ giả, cái này vốn là số mệnh cuối cùng, không phải sao, chỉ có hoàng hôn chi tâm. Mới có thể dung hợp cái này khải minh tinh thành tựu cuối cùng cái kia thần tinh chi lực. Ngoặc kép, cung binh triệt để sửng sốt. Hắn giờ mới hiểu được ngay từ đầu Yên Vũ nói với hắn những lời kia. Coi như hắn tìm tới cũng rất khó dung hợp. Bởi vì chỉ có hoàng hôn chiến sĩ hoàng hôn chi tâm có thể cùng khải minh ngôi sao phối hợp tiến hóa. Nhưng là đại giới liền như là Skernert chỗ nói. Khải minh ngôi sao dâng lên thời điểm, hoàng hôn chi tâm lại muốn rơi xuống cũng mang ý nghĩa biến mất. Lão sư, đúng không? Cung binh đặt mông ngồi dưới đất. Đối với Skernert, cung binh có quá nhiều tình cảm. Theo trò chơi bắt đầu đến bây giờ, không có Skernert liền không có hắn hiện tại hết thảy. Hắn nghĩ quá đơn giản, chỉ cho rằng Skernert có thể tiện tay giúp hắn mở ra dung hợp. Nhưng là không nghĩ tới lại là như vậy đại giới. Ta hoàng hôn chi tâm sớm tại thật lâu trước đó thì khô héo. Bởi vì ta bị toàn thế giới mâu thuẫn. Skernert trong mắt tràn đầy mê mang. Ta làm bất cứ chuyện gì tựa hồ cũng là không đúng. Đều là cùng cái thế giới này không hợp nhau. Ta đã từng đặt chân đỉnh phong chi cảnh, đã từng rơi vào vô tận thung lũng nhận hết thế nhân chào. Phúng. Ta thậm chí nghĩ tới muốn từ bỏ. May mà, Skernert nhìn về phía cung binh. Ta gặp phải ngươi, ở trên thân thể ngươi ta nhìn thấy chính mình cái bóng. Cho nên, ta biến mất không phải thật sự kết thúc, mà chính là ở trên thân thể ngươi có bắt đầu mới. Thần Hoàng Chí Tôn, rất mạnh sao? Đi đột phá nó a. Có lẽ, còn có càng mạnh cảnh giới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.